Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Thấy nhưng không thể trách, kia quái dị tự bại. Lâm Hiên tuy rằng trong nội tâm tức giận, nhưng trên mặt vẻ mặt, như cũ là mây trôi nước chảy đấy. Từ khi bước lên con đường tu tiên, hắn chỗ trải qua nguy hiểm gặp trắc trở nhiều vô số kể. Trước mắt điểm ấy tiểu hiểu lầm lại được coi là rồi cái gì? Quân tử bằng phẳng lay động. Lâm Hiên trong nội tâm không thẹn, biểu hiện trên mặt tự nhiên không hoảng hốt, một tiếng ho nhẹ, dẫn đạo mọi người tiếp tục thảo luận như thế nào tiến công vực ngoại thiên ma tổng đà. Lúc này đây, chúng tu sĩ nhiệt tình rõ ràng tăng vọt rất nhiều, cũng không phải là sao. Hư vô ma quân vẫn lạc, liên tiếp hai trận đại thắng tiêu diệt đối phương đại lượng sinh lực. Hôm nay vực ngoại thiên ma, không chỉ có rắn mất đầu. Hơn nữa nguyên khí đại thương, chiến thắng này tính như thế nào? Căn bản không cần nhiều lời, chỉ cần không phải vận khí không may đến cực điểm, khẳng định có thể một trận chiến mà khác, nghĩ đến có thể đem những cùng hung cực ác kia vực ngoại thiên ma đuổi ra nơi này. Ở đây tu sĩ đều bị vui mừng khôn xiết, Lâm Hiên phân công nhiệm vụ, cũng liền thuận lợi đến cực điểm. Cùng lúc đó, Vân Ẩn Sơn bên ngoài, sự dịch thời di, Hàn Long giới cục diện nguyên bản nguy hiểm vô cùng, nhưng mà Lâm Hiên cùng Hàn Long chân nhân sau khi trở về, lại ngăn cơn sóng dữ. Hôm nay Vân Ẩn Tông phạm vi mấy trăm vạn dặm, sớm đã không có vực ngoại thiên ma tung tích, sắc trời có chút lờ mờ, nơi này là một tòa một chút cũng không có vết chân núi hoang. Nói là núi hoang, kỳ thật cảnh sắc cũng rất không tầm thường, cây xanh râm mát, ven đường bách hoa cũng ganh đua sắc đẹp, chỉ có điều tương đối địa phương khác mà nói, linh khí rất là thưa thớt, cho nên cũng liền ít có người đến nơi đây rồi. Dù sao toàn bộ Vân Ẩn Sơn mạch, kéo dài mấy chục vạn dặm, như vậy tầm thường tiểu sơn là nhiều vô số kể, căn bản là khó có thể tính toán. Mặc dù chịu trách nhiệm tuần tra đệ tử, bình thường cũng ít ở đây, nhưng mà hôm nay ở đằng kia trên đỉnh núi, lại nhiều hơn một tòa đình nghỉ mát, mới xây không lâu, phía trên ít có tạo hình, hiển nhiên là có người dùng tích cắt thành tháp pháp thuật. Tạm thời xây dựng đứng lên đấy, nhìn qua có chút đột ngột, nhưng mà một vị tuổi trẻ thiếu nữ lại lăng không cho nơi đây tăng thêm một vòng lệ sắc. Trung Ngọc là môi thủy tố gia, tần nhiên như cũ là như vậy không ăn nhân gian khói lửa. Sau đó một đóa màu đen hoa sen tại đình nghỉ mát bên cạnh nở rộ mở. Tên kia gọi chiếc sực tuổi trẻ thiếu nữ từ bên trong chạy ra. Tỷ tỷ, ta thật không rõ ngươi nếu như mình tới rồi nơi này. Vì sao phải ta đi cấp cái kia Lâm Hiên tiễn đưa phần này đại lễ đâu rồi? Cái kia Lâm tiểu tử chính là không biết phân biệt đồ. Ngươi như vậy giúp hắn thật sự đáng giá sao? Chết dược, ngươi lời ngày hôm nay cũng quá nhiều. Tần Nhiên trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Tỷ, ngươi vì sao như vậy cố chấp? Ta chỉ là không muốn ngươi lại bị thương tổn mà thôi. Nên làm như thế nào? Trong nội tâm của ta rõ ràng, huống chi cử động lần này chính là cả hai cùng có lợi lựa chọn. Cũng không phải là đơn thuần vội tới Lâm Hiên tặng lễ đấy. Tần Nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền vào cái tai. Hiện ra vài phần cao thâm mặt chắc, ngươi nói là, như thế nào, hiện tại mới nghĩ đến, chết dược, ngươi không khỏi cũng quá chậm chạp, không sai, hư vô tại chúng ta trong tay vẫn lạc, tiến công Hàn Long giới thiên ma đại quân cũng nguyên khí đại thương mất. Nhưng nếu như vậy, liền lời nói nhẹ nhàng thắng lợi, cho rằng còn dư lại vực ngoại thiên ma, là gà đất chó kiểng, cũng quá ngây thơ rồi. Huống chi, Tần Nhiên nói đến đây, ngừng lại một chút, hư vô có hay không thật đã chết rồi. Tỷ tỷ, lời này của ngươi ý gì? Chiết Dực tiên tử lông mày có chút nhăn lại, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy kinh nghi. Hư vô thế nhưng là chúng ta tự tay làm thịt đấy. Nguyên Anh cũng không có có thể đào thoát, tại ngươi phi thiên ma hỏa trong vẫn lạc, đốt thành cho tàn mất. Ngươi như thế nào? Tục ngữ nói tai nghe là giả. Mắt thấy mới là thật, chính mình tự tay giết chết rồi địch nhân còn không xác định. Thiên hạ nơi đó có đạo lý này, tỷ tỷ chẳng lẽ đầu có vấn đề, đừng nhìn ta như vậy. Là người ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi một ít. Tục ngữ nói thỏ khôn đào ba hang. Chúng ta là giết chết rồi hư vô. Nhưng là chỉ là bản thể không sai. Ai biết gia hỏa này có hay không tu luyện đệ nhị nguyên anh. Hoặc là hóa thân các loại ý tứ đây. Tin tức mặc dù không hiểu được. Nhưng theo ta suy đoán. Loại khả năng này tính thật sự là không như bình thường. Tần Nhiên phân tích truyền vào cái tai. Hắc y thiếu nữ nghe, trên mặt vẻ mặt cũng do nghi hoặc biến thành bội phục. Tỷ tỷ mưu tính sâu xa, tiểu muội xa xa không kịp. Tốt rồi, ít vuốt mông ngựa, lúc này đây đối phó hư vô. Tự nhiên dùng Lâm Hiên bọn hắn làm chủ. Thế nhưng kiện đồ vật, bổn tiên tử là nhất định phải có. Cho nên tiếp nhận chuẩn bị cũng không thể qua loa. Người cái này xuống dưới đem sự tình nói rõ rõ ràng. Tỷ tỷ yên tâm, tiểu muội để ý tới được. Chiết Dực tiên tử mỉm cười mở miệng. Sau đó trên mặt đã có lộ ra một tia chần chờ. Chỉ là, chẳng qua là như thế nào. Tần Nhiên đem chán chuyển qua. Cái kia họ tiểu tử thế nhưng không phải cạn dầu ra hỏa. Nếu như cũng phát hiện món bảo vật này, đến lúc đó cùng chúng ta tranh đoạt. Rồi lại như thế nào? Cái này, tỷ tỷ, ta xem ngươi cũng đừng do dự. Nếu như thần nữ có lòng, không bằng gả cho hắn. Hết thảy phiền não liền giải quyết dễ dàng rồi. Nói vậy, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi lại dám tiêu khiển ta. Tần Nhiên khuôn mặt đỏ lên, càng thêm lệ sắc, nhưng là giận tím mặt. Tay áo phất một cái. Bảy màu lưu ly thiên ma kiếm do trong tay áo bay vút mà ra. Như đối phương kích bắn. Cái này đùa giỡn có thể đủ kinh tâm động phách. Theo ha ha ha nhõng nhẽo cười truyền vào cái tai. Không biết bao nhiêu ngọn núi hóa thành bột mịn rồi. Tỉ tỉ, như thế thẹn quá hóa giận. Thế nhưng là thực động tâm. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi còn nói bậy. Tần Nhiên bàn tay như ngọc trắng pháp quyết đánh ra. Nhưng trong lòng tại đánh sợ hãi. Tục ngữ nói cắt bỏ không ngừng. Để ý còn loạn, tình chi một chữ, như thế nào ngôn ngữ nói được rõ ràng. Ân oán gút mác, từ nhân giới kéo dài đến linh giới bên trong. Chính mình đối đãi Lâm Hiên. Đến tột cùng là cái gì một loại thái độ. Yêu thích sao, hoặc là không thích, trong đó mùi vị, nàng cũng mơ mơ màng màng. Nói không rõ ràng, cho nên mới phải thẹn quá hóa giận. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng là tình khổ sở. Một phương diện, là Vân Trung tiên tử như gần như xa thái độ, lại để cho hắn phân biệt không rõ đối phương là địch là bạn. Một mặt khác, vừa rồi trên đại điện nhiều người, Cầm Tâm cùng Nguyệt Nhi không tiện phát tác, có thể trở lại nội thất. Hai nữ lại bắt đầu ghen, Cầm Tâm còn dễ nói. Nguyệt Nhi tuy rằng ôn nhu như cũ. Nhưng cũng không trở thành sự tình gì đều tốt như vậy dỗ dành. Dù sao nhiều năm như vậy rèn luyện, cũng làm cho tiểu nha đầu đã có chủ kiến của mình. Có một số việc, là không thể nghe thiếu gia nói bậy. Tần Nhiên chính là vực ngoại thiên ma. Thái độ lại là thay đổi thất thường. Thiếu gia như vậy cùng nàng dây dưa không rõ nhưng là sẽ thua thiệt. Hai vị ái thê thái độ rõ ràng. Bắt được Lâm Hiên một trận dễ nói. Lâm Hiên tuy rằng mồm miệng lanh lợi, thực sự phí hết không ít lời lẽ, cũng thật vất vả mới dỗ dành được các nàng không tức giận nữa a. Hô, thật sự là vất vả. Lâm Hiên lặng lẽ lau một cái trán mồ hôi. Lời này may mắn không có rơi vào Hàn Long chân nhân trong tai. Nếu không khẳng định chửi ầm lên tam đệ không biết đủ. Thê tử như thế thông tình đạt lý. Tức giận cũng chỉ cần dùng ngôn ngữ dụ dỗ một chút. Đây là cỡ nào hạnh phúc à, chỗ nào như tùm như vậy điêu ngoa. Lúc trước rõ ràng nói làm cho mình tại trà sát y trên bảng quỳ cái 3 ngày. Kết quả đều trọn vẹn nửa tháng cũng phải không được chính mình đứng lên. Chính mình thật đáng thương. Cách chương.